Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, thắng thua đừng nhìn quá nặng. Hôm sau, cũng chính là Y Dược Thịnh Điển, bắt đầu thời gian. Cổ Mộc sớm rời giường, đi theo Tiết Trụ đi vào diễn võ trường, cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử thần sắc phấn khởi. Rất nhiều thế lực khác võ giả mặt mày hớn hở trò chuyện với nhau. Hiển nhiên, một ngày này đối Đông Châu tất cả mọi người đến nói là kiện thịnh sự. Mà đồng dạng, một ngày này đối Cổ Mộc đến nói cũng phi thường trọng yếu. Bởi vì hắn muốn đại biểu Dược Đường nghênh chiến La Hắc Tháp. Đây là trưởng môn an bài. Cổ Mộc biết, đây là tại khảo nghiệm chính mình. Cho nên hắn nhất định phải thắng. Nhất định phải thu hoạch được Tiết Giật Hải tán đồng. Chỉ có như ấy mới có thể lại càng lớn cơ hội tiến vào Thái Thượng Trưởng Lão Bế Quan Động Phủ, cũng mới có cơ hội cứu chữa Long Linh. Có thể nói hiện tại cổ đại thiếu ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập sức chiến đấu. Diễn võ trường làm Cổ Mộc mới vừa tới đến nơi đây liền thấy vô số đệ tử cùng thế lực khác áp trận. Thô sơ giản lược tính toán, nhân số chí ít tại 5 vạn, tại diễn võ trường vị trí trung ương, đặt vào vô số thuốc bàn cùng đan lô. Rất hiển nhiên, đây là dùng để dược đấu. Thiết Trụ dừng ở bên diễn võ trường xuôi theo, khích lệ nói, tiểu tử, ngươi lần này đối thủ là La Hắc Tháp đệ tử, giữ vững tinh thần đến, nhất định muốn vì ta Dược Đường tranh đến vinh dự. Cổ Mộc nặng nề mà gật gật đầu, sau đó cáo biệt Thiết Thúc, tiến vào nội môn đệ tử khu vực. Khi hắn vừa mới xen lẫn trong đệ tử đám người không bao lâu, Tiết Giật Hải cùng thế lực khác đại lão nhao nhao xuất hiện tại trên đài cao. Sau đó vung tay áo, hướng về ở đây tất cả mọi người nói, năm nay Y Dược Thịnh Điển đúng hạn cử hành, nhưng không giống ngày xưa. Hôm nay trước không nói y đạo, mà là tiến hành một trận dược đấu luận bàn. Lời này nói ra, bốn phía thế lực khác lập tức nghị luận lên, có quan hệ Dược Đường cùng La Hắc Tháp giao đấu sự tình. Bọn hắn đều hơi có nghe thấy, lại không nghĩ rằng, hai nhà vội vã như vậy, Y Dược Thịnh Điển mở ra trước liền bắt đầu giao đấu. Tiết Giật Hải không có quá nhiều bút tích, sau đó phái người đem diễn võ trường thanh lý một phen, vạch ra chừng hơn 10 mét vị trí, sau đó nhìn một chút Mạc Thương Ly cùng Bá Tiểu Phỉ cùng Cổ Mộc. Bị chú ý mấy người, từ trong đám người đi ra, Mạc Thương Ly, Công Tử Lương, Bá Tiểu Phỉ, Điền Thụ cùng Cổ Mộc. Năm người này vừa mới đứng tại diễn võ trường, đám người liền bắt đầu nghị luận lên. Quả nhiên, người thứ năm là cao thượng. Như thế xem ra, trưởng môn tất nhiên là muốn tài bồi hắn. Nếu không như thế lớn tranh tài há lại sẽ đến phiên hắn ra sân. Dược Đường nội môn đệ tử nhao nhao nói, đồng thời tràn ngập vẻ hâm mộ. Tại loại trường hợp này có thể bị trưởng môn khâm điểm, không thể nghi ngờ là một loại vinh dự. Cừu Tàn Nhẫn đứng tại trên đài cao, nhìn thấy Dược Đường đi ra 5 cái đệ tử, khóe môi nhếch lên mỉm cười từng cái dò xét. Bất quá khi thấy Cổ Mộc về sau, lại có chút kinh ngạc, bởi vì tại trong tình báo của hắn, tựa hồ không nhớ rõ có một người như vậy, thế lực khác đại lão cũng là chưa thấy qua. Thế là có người hỏi, Tiết trưởng môn, người này là ai? Tiết Giật Hải cười nói, kẻ này là ta Dược Đường nhập môn nửa năm tân tấn đệ tử. Nha, đám người tỉnh ngộ, sau đó lại xem thêm Cổ Mộc liếc mắt. Dược Đường thiên tài tụ tập, mà tại lượng đại tông môn giao đấu chung, lại phái ra một cái nhập môn nửa năm đệ tử. Cái này hiển nhiên rất có tiềm lực a. Cừu Tàn Nhẫn thì không cho là như vậy, mà là âm thầm lạnh nhạt nói. Vậy mà phái ra một cái thái điểu, lần này dược đấu, ta La Hắc Tháp thắng định. Cừu Tàn Nhẫn rất tự tin, bởi vì cái nào gọi thanh y nữ tử đan thuật đã đạt tới sư cấp lục đoạn. Mặc dù cùng Mạc Thương Ly tông cấp nhất đoạn có chênh lệch, nhưng thực lực như thế đi cùng đệ tử mới nhập môn giao đấu, tuyệt đối dễ như trở bàn tay a. Cửu Tàn Nhẫn nhìn phía sau năm cái đệ tử, sau đó phất phất tay, nói: "Các ngươi cũng đi xuống đi." Năm cái La Hắc Tháp đệ tử từng cái đi xuống đài. Đứng tại Mạc Thương Ly cùng Cổ Mộc bọn hắn chính đối diện, 10 cái tham gia giao đấu đệ tử đều vào chỗ, giao đấu cũng coi như chính là bắt đầu. Trận đầu, ngay tại Dung làm lâm thời phán định dược đường trưởng lão vừa mới mở miệng, La Hắc Tháp đệ tử chung đi ra một người, sau đó chỉ vào hai tay ôm ngực Mạc Thương Ly nói: "Có dám đánh với ta một trận?" Cái này đứng ra đệ tử chính là Giả Bưu, rất hiển nhiên, hắn muốn xung phong, cũng dựa theo kế hoạch đi đầu khiêu chiến dược đường tối cường Mạc Thương Ly. Không biết sống chết, Mạc Thương Ly lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó liền đi ra đến, hiển nhiên là ứng chiến, nếu như không phải bị Cổ Mộc khống chế, người anh em này kỳ thật vẫn là rất nghiêu, dù sao cũng là hàng thật giá thật thiên tài. Có tư cách phách lối cùng cuồng vọng, đứng tại trên đài cao Tiết Giật Hải, nhìn thấy Mạc Thương Ly đứng ra, khẽ nhíu mày, là Hắc Tháp đem dược đường đệ tử điều tra rõ ràng. Mà lão đầu này cũng tương tự đối cái trước có hiểu biết. Hắn ý tứ là trước hết để cho Cổ Mộc ra sân, để Mạc Thương Ly cuối cùng áp trục ra sân, mà bây giờ, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch. Thôi, Tiết Giật Hải âm thầm lắc đầu, dù sao đệ tử đều đứng ra, nếu như chính mình ngăn cản, khẳng định sẽ lưu người cười chui. Cửu Tàn Nhẫn khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Mạc Thương Ly đầu tiên ra sân, mà đợi hắn đứng tại dược đài, chung quanh lập tức truyền đến dược đường đệ tử tiếng hoan hô. Dù sao cái này nam nhân rất nghiêu bê, trong khoảng thời gian này đã bị các đệ tử hiểu biết. Thế lực khác võ giả nhìn thấy Mạc Thương Ly cũng là có chút giật mình. Từ khi người này trở thành Đông Châu Cửu Châu thiên tài về sau, một mực rất ít lộ diện. 5 năm qua kinh lịch 2 lần y dược thịnh điển đồng đều chưa thấy qua hắn xuất hiện. Chưa từng nghĩ, dược đấu trận đầu đúng là hắn lên trước. Mạc Thương Ly tên tuổi tại Đông Châu rất vang dội, nhưng có quan hệ hắn hôn mê sự tình thì bị dược đường cực lực ẩn tàng. Tất cả rất nhiều thế lực cũng không biết, Giả Bưu cũng tới đến dược đài trước. Đến tận đây, dược đường trưởng lão tuyên bố vòng thứ nhất dược đấu đan dược là luyện chế hạ bát phẩm đan dược. Chiến thắng điều kiện quyết định bởi tại phẩm chất đan dược và số lượng. Bắt đầu, đem quy tắc dứt lời. Trưởng lão tại chỗ tuyên bố vòng thứ nhất giao đấu bắt đầu. Mạc Thương Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua thuốc trên bàn vật liệu, sau đó đưa tay vung lên, lập tức đem mấy loại vật liệu nắm trong tay, rất là không quan tâm ném vào chuẩn bị kỹ càng đan lô bên trên. Liền loại này bỏ thuốc thủ pháp, không thẹn với Đông Châu thiên tài. Đúng vậy a, quả thực so lão hủ thủ pháp còn thành thạo. Mạc Thương Ly hời hợt cử động, làm cho quan chiến rất nhiều thế lực đan thuật cao thủ tán thưởng không thôi. Mà cái này tán thưởng vẻn vẹn bắt đầu, làm Mạc Thương Ly đem đan dược đầu nhập trong lò, tiện tay vung ra hỏa chi linh lực, bắt đầu luyện đan, vẻn vẹn mất một lúc, đinh tương đương, thành đan. Ở đây tất cả mọi người lập tức trợn mắt hốc mồm. Bởi vì tại hắn thành đan về sau, đại biểu La Hắc Tháp Giả Bưu vừa mới bắt đầu đầu nhập loại thứ 5 vật liệu. Thật nhanh, La Hắc Tháp đệ tử cùng Mạc Thương Ly so ra, quả thực là một cái trên mặt đất, một cái ở trên trời. Mạc Thương Ly khóe miệng một vòng cười lạnh, tiếp theo đem đan lô mở ra, liền gặp 10 khỏa đan dược tại bát ngọc trong xoáy chuyển, đồng thời tản mát ra hào quang sáng chói, trong không khí cũng tràn ngập mùi thơm. Mãn đan, lại còn có 6 khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Quá khủng bố, cái này Mạc Thương Ly quá khủng bố. Quan chiến rất nhiều thế lực đại lão nhao nhao đứng lên. Trên mặt kinh hãi càng là rõ ràng, dù sao đổi lại bọn họ, muốn đạt tới mãn đan, đồng thời xuất hiện 6 khỏa hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Có thể hay không một lần thành công vẫn là ẩn số A. Nhìn thấy người khác giật mình bộ dáng, Mạc Thương Ly xem thường, dù sao hắn là võ hoàng, là 2 lần tông cấp y dược đạo cao thủ, luyện chế hạ phẩm đan dược, quả thực cực kỳ dễ dàng. Giả Bưu giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thực lực của hắn còn tại sĩ cấp, luyện chế hạ bát phẩm đan dược xác suất thành công cũng không cao. Mà đối phương vẻn vẹn dùng một lát sau liền thành đan. Vẫn là mãn đan cùng hoàn mỹ phẩm chất, miểu sát, chính mình còn chưa bắt đầu động thủ luyện đan, liền bị miểu, bi kịch pháo hôi, chính là như vậy hạ tràng. Nhưng hắn sẽ không bỏ rơi, vẫn kiên trì đem đan luyện ra, to lớn thực lực sai biệt, để chàng tỷ đấu này không có gì lo lắng. Cuối cùng Mạc Thương Ly lấy được 5 vòng dược đấu khởi đầu tốt đẹp. Làm trưởng lão tuyên bố kết quả sau, dược đường đệ tử lập tức sôi trào lên, thậm chí có người hô to lấy Mạc Thương Ly danh tự. Rất hiển nhiên, miểu sát đối thủ, để cái sau nháy mắt có được vô số fan hâm mộ. Mạc Thương Ly quy về tại chỗ, nghe phía sau âm thanh ồn ào, trong lòng lạnh lùng nói. Một đám ngớ ngẩn, là Hắc Tháp mặc dù thua trận đấu thứ nhất, nhưng Cửu Tàn Nhẫn lại tuyệt không lo lắng, bởi vì trò hay mới bắt đầu. Trận thứ hai, giao đấu tiếp tục tiến hành, cùng trận đầu giống nhau, dược đường trưởng lão còn không có tuyên bố, là Hắc Tháp Lý Phỉ thì đứng ra, chỉ vào công tử Lương, nói, nghe qua công tử Lương đan thuật siêu phàm. Không biết có thể tại hạ đánh một trận. Gia hỏa này nói chuyện rất khách khí. Công tử Lương là nổi danh tốt tính. Cho nên hắn lại như thế nào có thể cự tuyệt. Cuối cùng liền cùng Lý Phỉ đứng tại dược đài. Tiến hành trận thứ hai giao đấu. Tiết Giật Hải giờ phút này cũng coi như nhìn ra Cửu Tàn Nhẫn dụng tâm. Thế là cười lạnh nói ra. Dùng đệ tử cấp thấp tới khiêu chiến ta dược đường xuất sắc đệ tử. Các ngươi là Hắc Tháp hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn, Cửu Tàn Nhẫn, khặc khặc, nở nụ cười. Công tử Lương xuất chiến đã thành sự thật. Coi như âm mưu bị Tiết Giật Hải được biết lại như thế nào. Lý Phỉ đan thuật vừa mới đạt tới sư cấp nhất đoạn. Mà công tử Lương khoảng thời gian này đã đột phá tới đan sư tứ đoạn tình trạng. Cho nên, trận đấu này đồng dạng không chút huyền niệm kết thúc. Đến tận đây, hai trận tranh tài xuống tới, dược đường thắng liên tiếp 2 trận, mà La Hắc Tháp thì là liên tiếp bại 2 trận, tranh tài là 5 vòng chế, nếu như trận tiếp theo so đấu La Hắc Tháp lại bại. Vậy thì đồng nghĩa với lần này dược đấu triệt để thua. Làm công tử Lương cùng Lý Phỉ đi xuống đài, nội môn đệ tử càng thêm sôi trào, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lần này giao đấu dược đường tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng không có để bọn hắn nghĩ tới là vòng thứ 3 Hàn Lập đối chiến Điền Thủ. Đi qua một canh giờ luyện đan, cái sau cuối cùng bởi vì phẩm chất hơi kém một chút thua trận tranh tài. Đáng ghét, kém một chút liền thắng. Điền Thủ phẫn nộ đi xuống dược đài, đồng thời trong lòng cực kỳ phiền muộn. Mạc Thương Ly cùng công tử Lương đối mặt đối thủ đều phi thường đồ ăn. Mà đối mặt mình lại cao hơn chính mình nhất cấp đan sư tứ đoạn. Đây cũng quá khi dễ người đi. Dược đường nội môn đệ tử lúc đầu đối Điền Thụ ký thác kỳ vọng. Nhưng cuối cùng lại thua. Như thế, đám người nhao nhao hướng vị này nhỏ gầy chuột phát ra một mảnh hư thanh. Vòng thứ tư dược đấu bắt đầu. Đăng tràng thì là Bá Tiểu Phỉ cùng Triệu Tùng. Bất quá tại nữ nhân này liền muốn tiến về dược đài lúc, từ đầu đến cuối đã trong suốt tồn tại cổ mộc, đột nhiên cười nói khẽ: "Sư tỷ, thắng thua không nên nhìn quá nặng. Bá Tiểu Phỉ nghe vậy, thần sắc khẽ biến, nàng nghe ra, Cổ Mộc lời này ý là đang nói, chính mình sẽ thua bởi La Hắc Tháp đệ tử. Thế là cau mày nói, ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi hắn? Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, cái nào gọi Triệu Tùng nam tử, tu vi tại Võ Vương đỉnh phong, đan thuật khẳng định bất phàm, ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng sao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.